trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hại. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thay đổi chiến thuật, bỏ qua tường lửa, bỏ qua hệ thống phòng thủ, nhắm thẳng vào co, sử dụng kiến thức về cấu trúc dữ liệu ý thức, bắt đầu tái cấu trúc chúng, giải phóng chúng như một bầy ong bị chọc tổ. Tôi thả những gói dữ liệu ý thức bị giam cầm, tạo ra sự hỗn loạn. Màn hình thiết bị của tôi điên cuồng nhấp nháy màu đỏ và vàng. Dòng chữ báo lỗi tràn ngập, cảnh báo về sự sụp đổ của hệ thống. Bên ngoài, hệ thống phòng thủ của Co trở nên bất ổn. Robot chiến đấu khựng lại, động tác erratic, đôi khi tấn công cả nhau. Tường năng lượng nhấp nháy, yếu đi, rồi lại mạnh lên một cách không kiểm soát. Ánh Tuyết nhận ra ngay lập tức. Cô ta liếc nhìn tôi, thấy tôi đang làm gì? Ánh mắt cô ta bỗng lóe lên sự tin tưởng tuyệt đối. Cô ta không nói gì, chỉ gật đầu, rồi, bất chấp sự hỗn loạn của robot và tường năng lượng, bất chấp vết thương, Ánh Tuyết lao về phía màn hình của Seraph. Mục tiêu của cô ta không còn là robot, là hắn. Seraph thấy Ánh Tuyết tiến đến, vẻ mặt hắn biến đổi từ điên loạn sang kinh hoàng. Hắn không có khả năng chiến đấu vật lý, hắn chỉ biết điều khiển từ xa. Hắn hoảng loạn, đưa tay lên bảng điều khiển gần đó, cố gắng điều chỉnh hệ thống. Tránh xa ta ra, Oculus, bảo vệ ta. Nhưng Oculus đang quá bận đối phó với cơn bão dữ liệu mà tôi tạo ra bên trong Co. Hệ thống phòng thủ phục tùng Seraph giờ đây trở nên chậm chạp, không hiệu quả. Ánh Tuyết nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Cô ta luồn lách qua những robot đang hoạt động thất thường, né tránh những tia năng lượng đột ngột. Cô ta đến trước màn hình của Seraph. Hắn lùi lại, gương mặt trắng bệch. Ánh Tuyết vung tay, không phải bằng dao, bằng chính cơ thể cô ta, bằng sức mạnh và tốc độ được nâng cấp. Một cú đánh chính xác, nhắm vào bảng điều khiển của hắn, nhắm vào chính hắn qua màn hình. Tiếng kính vỡ choang, màn hình nứt vỡ, đen ngóm lại, gương mặt Seraph biến mất. Hắn, kẻ chủ mưu, kẻ đánh cắp linh hồn, kẻ biến con người thành công cụ, giờ đây, im lặng, vô hiệu hóa. Với Seraph bị khống chế và Oculus bị làm quá tải bởi cơn bão dữ liệu từ chính ý thức của nó, tôi có đủ thời gian. Tôi nhanh chóng truy cập Co, nắm lấy sợi dây kết nối cuối cùng, sao chép toàn bộ dữ liệu thí nghiệm, danh sách nạn nhân và dữ liệu ý thức của em gái tôi. Tôi thấy nó, một gói dữ liệu khổng lồ. LPYT 0709. Co, backup. Ngón tay tôi run rẩy khi sao chép nó vào thiết bị của mình. Nước mắt nhòa đi. Em gái tôi, đây rồi, không phải bằng xương bằng thịt, chỉ là dữ liệu, nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại của linh hồn em ấy. Bằng chứng về sự tồn tại của em ấy, bằng chứng về tội ác của chúng. Cách chương.